Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên Lạc Nhật dùng sức bóp chặt cổ Chân Lê. Chân Lê, người có số phận bị bóp cổ cự tuyệt không thành, rừng rừng suốt một đêm đi theo Nguyên Lạc Nhật đặt bẫy ở công viên giải trí. Chân Lê bận rộn một suốt đêm, nhưng Vưu Chính Bình và Úc Hoa cũng không ngủ ngon. Hai người đều là cao thủ giả bộ ngủ, cứ tưởng là ngủ ngon lành suốt một đêm, nhưng trên thực tế là một đêm chưa ngủ. Để hợp lý hóa các hành động của tổ chức thủ hộ, Vưu Chính Bình đã rêu rao khắp nơi trong cục cảnh sát là cậu có buổi hẹn hò vào cuối tuần, và cậu cũng đã thay đổi nhiều ca làm với đồng nghiệp để được nghỉ ngày hôm nay. Bởi vì cậu quá tú ân tú ái, rất nhiều người đều biết hành trình của cậu, không có gì đáng ngạc nhiên nếu tổ chức thủ hộ hỏi về điều đó, Úc Hoa cũng không nghi ngờ gì. Hai người tâm sự nặng nề ôm nhau ngủ một đêm, gần sáng Úc Hoa lại tỉnh trước đồng hồ báo thức như mọi ngày, anh mở to mắt. Tâm tư phức tạp nhìn gương mặt đang say ngủ của Vưu Chính Bình, nhìn một chút rồi nhéo nhéo cái mũi của người yêu, nói nhỏ vào tai cậu, rời giường thôi, hôm nay hành trình rất dày đặc, em phải dậy sớm, từng. Vưu Chính Bình, người rõ ràng đã tỉnh ông chăng nói, để em ngủ thêm 5 phút nữa, buồn ngủ quá à, cậu vốn là không dậy sớm, nếu như lập tức rời giường thì sẽ không phù hợp với lẽ thường, anh đi chuẩn bị một bữa ăn đơn giản trước, em chỉ có thể ngủ tiếp 10 phút thôi đó, được không? Úc Hoa nói, từng, làm xong cơm thì kêu em. Vưu Chính Bình mơ mơ màng màng nói, bữa sáng hôm nay là sữa và sandwich tự làm, Úc Hoa chiên hai quả trứng, dùng máy làm nóng bánh mì, chuẩn bị thịt và rau cải, phết nước sốt salad lên mặt trong của hai lát bánh mì, lần lượt đặt các lát thịt, trứng và rau cải vào và nướng chúng, hai chiếc bánh mì sandwich đơn giản đã sẵn sàng trong vòng chưa đầy 5 phút, đem sữa tươi đi đun nóng đến nhiệt độ thích hợp, rót vào ly. Lúc này Úc Hoa mới đi kêu Vưu Chính Bình rời giường. Vưu Chính Bình giả bộ dãy dù một lát, gian nan lết xuống giường với đầu tóc bù xù, nhanh chóng đánh răng, ăn sạch sẽ bữa sáng Úc Hoa làm chỉ với vài ngụm. Khi Vưu Chính Bình tắm, Úc Hoa nhanh chóng dọn dẹp chén bát, lau khô rồi đặt chúng trên giá, sắp xếp cho ngăn nắp, rồi sau đó thay một bộ đồ thoải mái thích hợp vận động, ở trước cửa đợi người yêu. Tốc độ tắm rửa của người yêu cũng thật nhanh, khi ra ngoài tóc vẫn còn ướt, Úc Hoa sợ cậu cảm lạnh. Cầm lấy máy sấy giúp Vưu Chính Bình sấy tóc, mãi đến khi tóc khô hẳn, hai người mới mang giày thể thao rồi đi ra ngoài. Trên xe mở bài hát mà Vưu Chính Bình thích nghe nhất, cậu ngồi ở ghế phụ, chụp ảnh Úc Hoa đang nghiêm túc lái xe, gửi cho nhóm bạn bè rồi viết hôm nay tôi đi hẹn hò, thức dậy quá sớm nên có chút buồn ngủ, cũng may là có thiên sứ lái xe cho tôi có thể ngủ bù một chút nha. Tại sao không ai like hết vậy? 5 phút sau Vưu Chính Bình nín thở nói. Úc Hoa cảm thấy buồn cười trước sự thiếu kiên nhẫn của người yêu, ngày nghỉ thì đám người sầm tiêu sẽ không tỉnh dậy nếu như chưa tới giờ trưa, bây giờ mới 7 giờ, bạn bè của em còn chưa rời giường đâu. Một đám làm cú đêm, sớm muộn gì cũng hói đầu. Vưu Chính Bình bất mãn nói, trong lòng cậu rõ ràng, sầm tiêu và những người khác đã đến công viên giải trí lúc 3 giờ sáng, lúc này họ đang rất tỉnh táo. Tiểu đội Vưu Chính Bình là nhân viên ngoài biên chế. Nhưng lần này phải đối phó với hai thậm chí là ba kẻ phá hoại cùng một lúc, cục trưởng Tiêu vô cùng cẩn thận, yêu cầu Sầm Tiêu tạm thời dẫn đội để hỗ trợ Liên Vũ Phàm. Công viên giải trí mở cửa lúc 8 giờ 30 phút, Úc Hoa lái xe mất một tiếng mới đến vùng ngoại thành. Anh đổ xe xong, từ trong xe cầm ra một giỏ đồ giả ngoại, bên trong là vịt quay, gà quay cùng một số đồ ăn vặt đã chuẩn bị hồi tối hôm qua. Những thực phẩm này được cuốn trong giấy bạc để giữ chúng luôn tươi ngon. Cái công viên giải trí này đã hoang vắng đến mức không có cửa hàng ăn uống, trước mắt chỉ có một siêu thị nhỏ, thực phẩm để du khách chọn lựa cũng chỉ có bánh mì, mì ăn liền và nước khoáng. Liên Vũ Phàm không muốn làm tổn thương đến người vô tội, giờ phút này tất cả nhân viên trong công viên giải trí đều đổi thành nhân viên ngoại biên chế của tổ chức thủ hộ, những người này thân thủ mạnh mẽ, cũng được đào tạo bài bản, điểm khác biệt so với người thủ hộ là không có dị năng, người thủ hộ và nhân viên ngoại biên chế đều mang mặt nạ nano. Ngoài trừ người dẫn đầu là Liên Vũ Phàm sử dụng mặt nạ ông chú đẹp trai, những người còn lại đều là khuôn mặt bình thường. Nguyên Lạc Nhật và Chân Lê cải trang thành bác trai bác gái mua vé tại hiện trường, trong tay bác trai Nguyên Lạc Nhật cầm theo con vẹt, chú vẹt cảnh giác mà quan sát những người chung quanh, bác gái Chân Lê thì rón rén hết mức có thể, làm bộ như mình không tồn tại. Toàn bộ người bình thường trong công viên giải trí đều đã được đưa đi, chỉ có Vưu Chính Bình và Úc Hoa là hai người duy nhất có ngoại hình thật. Không hề có một dân chúng bình thường nào, tất cả bọn họ đều là người có siêu năng lực hoặc bộ đội đặc chủng từng trải qua nhiều trận chiến. 8 giờ 30 phút mở cửa, cặp chồng sầu muộn nắm tay nhau đi vào công viên giải trí, đập vào tầm mắt là tấm băng rôn chào mừng quý khách, các cửa hàng đóng chặt, đài phun nước khô queo, bãi cỏ vàng óe, đóa hoa héo tàn cùng với phương tiện vui chơi kẻo cà kẻo kẹt, Vưu Chính Bình, thật là một nơi hoàn hảo để giết người và phóng hỏa nha. Nếu gặp nạn ở chỗ này chỉ sợ là kêu trào máu hồng cũng không ai tới cứu. Úc Hoa cũng bị sốc trước sự hoang vắng của công viên giải trí, anh chỉ vào bãi cỏ nói, u. Em có chắc là muốn tìm hồi ức ở đây không? Đương nhiên. Vưu Chính Bình ngoan cố chạy đến một sạp hàng rong đã đóng cửa, em còn nhớ rõ lúc em 8 tuổi, ở chỗ này ăn kẹo đường, ăn xong rồi còn muốn ăn thêm một cái, ba em lại không mua cho, nói ăn nhiều sẽ không tốt cho răng. Khi đó em là một đứa trẻ phản nghịch, tức giận đến mức khóc lóc lăn lộn trong đám đông, những người xung quanh thì chỉ trích ba em. Nói trẻ nhỏ muốn ăn kẹo đường thì mua cho nó đi, vừa nói cậu vừa nhớ lại, đứng bên cạnh sạp hàng kẹo đường, vuốt ve khung gỗ đã cũ nát. Úc Hoa đặt chiếc giỏ trên tay xuống, cầm lấy chiếc máy ảnh DSLR đeo trên cổ, chụp lại cảnh Vưu Chính Bình hoài niệm thời thơ ấu. Sau đó thì sao? Ba chúng ta có mua kẹo đường cho em không? Úc Hoa lấy chồng, cha mẹ Vưu Chính Bình cũng là cha mẹ của anh. Ba em mới không quen em, Vưu Chính Bình cười nói, ông ấy dẫn em tới gian hàng bán kẹo đường, mua một hơi 20 viên kẹo đường rồi bắt em ăn hết. Ông ấy nói nam tử hán phải chịu trách nhiệm với lời nói của chính mình. Từ đó về sau, em cũng không dám ăn kẹo đường nữa. Nhớ tới mùi vị ngọt ngào của 20 viên kẹo đường, Vưu Chính Bình không khỏi sờ sờ bụng. Lúc đó khi ăn đồ ngọt thì đầu lưỡi của cậu chết lặng, thật sự là một bóng ma tâm lý, có chút tàn nhẫn. Úc Hoa nghĩ về bộ dáng của cậu thì có hơi đau lòng. Vưu Chính Bình nói, cũng không phải là thật sự ăn hết, ba ăn hết phần còn lại. Ba không thích ăn đồ ngọt. Nhưng ngày hôm đó ba nói để con trai la lối khóc lóc ở nơi công cộng là lỗi của ba, ba cũng muốn gánh vác một phần trách nhiệm. Hôm đó hai cha con ăn hết 20 viên kẹo đường, ông ấy thoạt nhìn còn đau đớn hơn cả em. Khi còn nhỏ em là một đứa trẻ đầu gấu và nghịch ngợm, mèo ngại chó ghét, cũng nhờ có ba ít nhiều là gương tốt, mới dẫn dắt em từ những con đường quanh co đến con đường đúng đắn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện nhưng công viên giải trí hoang tàn khủng khiếp, mỗi khi đến một chỗ. Vưu Chính Bình đều nói một chút những kỷ niệm khi còn nhỏ, Úc Hoa thì chụp ảnh lưu lại kỷ niệm, đừng luôn chụp mình em thôi, hai chúng ta chụp chung mới được. Vưu Chính Bình nói, chúng ta tìm người hỗ trợ chụp ảnh đi, chú ơi, giúp tụi con một chút được không? Liên Vũ Phàm bị gọi là chú đờ đẫn xoay người, nhận lấy camera, trong lòng thầm mắng Vưu Chính Bình, trên mặt thì bình tĩnh không gợn sóng mà chụp tấm ảnh chung cho hai người. Úc Hoa không ngờ rằng Vưu Chính Bình sẽ chọn ngay người phụ trách của tổ chức thủ hộ. Vẻ mặt cứng đờ nắm tay Vưu Chính Bình rồi để ông chú đẹp trai chụp ảnh. Bác gái chân lê cách đó không xa nhìn thấy một màn đội trưởng người thủ hộ chụp hình cho kẻ phá hoại mạnh nhất, suýt nữa dọa rớt hoa râm tóc giả. Đây là cảnh tượng nổi tiếng thế giới gì chứ? Sau khi chụp ảnh, Úc Hoa nhanh chóng bước tới lấy lại máy ảnh DSLR, động tác anh mau lẹ tới mức có thể gọi là đoạt, phản phất sợ người qua đường ông chú đẹp trai không chịu trả lại. Sở dĩ Úc Hoa cẩn thận như vậy là bởi vì anh biết mảnh vỡ chiếc điện thoại trân quý của mình đã bị người trước mặt cướp mất, chiếc điện thoại là nỗi đau của anh. Anh thật sự không thể tin tưởng nổi ông chú đẹp trai này. Liên Vũ Phàm, hắn lúng túng gật đầu với Vưu Chính Bình, xoay người rời đi. Ông chú đẹp trai Liên Vũ Phàm đi rồi, Úc Hoa từ trong giỏ lấy ra một tờ khăn giấy ướt tẩm cồn, tinh tế lau máy ảnh một cách cẩn thận. Vưu Chính Bình, em không biết là anh còn có thói ở sạch, anh không có thói ở sạch. Úc Hoa nói, anh chỉ là tiêu độc mà thôi. Sau khi bận rộn, lại thấy Vưu Chính Bình nhìn chằm chằm vào mình, Úc Hoa ném khăn ướt đã sử dụng vào thùng rác, thò lại gần nắm tay Vưu Chính Bình, thấy xung quanh không có mấy người chú ý đến mình, anh nhẹ cúi đầu hôn nhẹ lên trán người yêu, cũng nói, anh thật sự không có thói ở sạch. Vưu Chính Bình sờ soạn cái trán bị đánh lén, vui vẻ rạo rực gật gật đầu. Úc Hoa lấy mấy túi khăn ướt tiêu độc khử trùng ra, nửa đường nhét vào túi áo Vưu Chính Bình, em cũng mang theo một chút. Lỡ đâu đụng phải người ngoài, lau tay cũng tốt. Vưu Chính Bình, ngày thường cũng không thấy Úc Hoa chú ý như vậy, hôm nay là làm sao vậy? Chẳng lẽ ghét bỏ công viên giải trí quá cũ quá bẩn? Được rồi, quả thực có chút cũ. Hai người nói cười cười, vẫn rất vui vẻ khi tìm kiếm hồi ức ở cái công viên giải trí tồi tàn này, nhưng bỏ qua phương tiện trò chơi. Úc Hoa và Vưu Chính Bình cũng không có sợ tàu lượn siêu tốc sắp lung lay sụp đổ hay Drop Tower lâu ngày không vận hành. Nhưng người bình thường thì sẽ sợ, bọn họ là người bình thường, nên sẽ không thử. Sau khi bác trai Nguyên Lạc Nhật xách theo lồng chim nhìn thấy ông chú đẹp trai họ Liên, tầm mắt từ trên người cặp chồng u buồn chuyển sang trên người Liên Vũ Phàm,

Một cuộc điều tra từ nhỏ đến lớn đối với hồ sơ học tịch, phiếu điểm, sơ lược lý lịch công tác, đánh giá từ mọi người xung quanh từ nhỏ cho đến lớn. 2. Một cuộc điều tra toàn diện về lịch trình hành động, lịch sử mua sắm, hồ sơ điều trị tâm lý, thái độ đối với mọi người trong vòng 25 ngày. 3. Tiến hành kiểm tra nguy cơ, kiểm tra phản ứng của đối tượng điều tra đối với sự uy hiếp đến tính mạng. Kết quả điều tra. 1. Khả năng đối tượng điều tra bị người khác thay thế, 0%. 2. Khả năng đối tượng điều tra không phải là người phá hoại, 99%. Ký tên người điều tra, Liên Vũ Phạm, tập tin đính kèm. Một bản báo cáo điều tra đơn giản, sau đó là hàng chục trang tài liệu đính kèm. Cục trưởng Tiêu sau khi xem qua bản báo cáo hỏi, tại sao chỉ có 99%? 1% còn lại là trực giác của tôi, cho dù bằng chứng vô cùng xác thực, tôi cũng muốn giữ lại quyền nghi ngờ của mình. Liên Vũ Phạm nói, tâm thế bảo trì cảnh giác cũng không có gì là xấu cả, phần cẩn thận này của cậu đáng được khuyến khích. Cục trưởng Tiêu nói, tuy nhiên, vụ án về Úc Hoa đến đây là có thể hạ màn, trừ khi sau này xuất hiện chứng cứ mới, nếu không thì không cần tốn nhân lực và tài lực để điều tra. Trước mắt chúng ta xuất hiện một nguy cơ mới, tương lai trong một khoảng thời gian rất dài sẽ bị thiếu nhân lực, rõ. Liên Vũ Phạm không có bất kỳ lời phàn nàn nào, cúi chào nói. Sau khi đọc bản báo cáo của Liên Vũ Phạm, Cục trưởng Tiêu bày tỏ sự quan tâm với Vưu Chính Bình, tình hình của Úc Hoa sao rồi? Vưu Chính Bình nói, lúc trên xe đi về đã kiểm tra tỉ mỉ kỹ càng, không có năng lượng phản ứng trong cơ thể, không có dấu hiệu thức tỉnh dị năng, không có triệu chứng hoặc dấu hiệu gì của bệnh đặc biệt. Vết thương do mũi tên trước ngực đã khỏi hẳn theo như lời của người áo đen thần bí, chỉ có quần áo bị rách, cũng không bị ngoại thương. Chỉ có chịu ảnh hưởng của bong bóng độc nên trước mắt vẫn còn hôn mê, đã tiêm huyết thanh để cải thiện khả năng trao đổi chất và khả năng miễn dịch của cơ thể. Bác sĩ quân y nói, với thể trạng của anh ấy thì có thể tỉnh lại sau 4 đến 5 tiếng, hiện tại đưa đến khóa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân khu Húc Dương, chờ sau khi tỉnh dậy, kiểm tra kết quả đạt tiêu chuẩn thì có thể xuất viện. Không có ai thương vong trong sự kiện lần này là tin tốt duy nhất. Cục trưởng Tiêu nói, ông lại nói với Sầm Tiêu, kết quả cuộc thẩm vấn của Chân Lê và Nguyên Lạc Nhật như thế nào? Sầm Tiêu báo cáo, Chân Lê vô cùng phối hợp trong cuộc thẩm vấn, hắn thừa nhận năng lực của mình đã bị người áo đen thần bí lấy đi, trước mắt chỉ còn lại năng lực dạ dày thứ nguyên. Trong sự kiện lần này, Chân Lê đã nuốt từng quả bong bóng để bảo vệ tôi, cho tôi thời gian quý báu để hỗ trợ đồng đội. Hắn khẳng định rằng dạ dày thứ nguyên cũng không có mạnh như vậy, hắn cũng không biết đồ vật khi bị ăn xong thì được truyền tống tới nơi nào. Hơn nữa nhược điểm lớn nhất của dạ dày thứ nguyên chính là kích thước của vật thể bị hấp thụ bị ảnh hưởng bởi kích thước miệng của hắn, và những thứ có thể bị hấp thụ rất hạn chế. Lần này có thể thành công hấp thu bong bóng độc cũng là vì tính đàn hồi và biến dạng của bong bóng, nếu không thì hắn cũng không có cách nào. Mặt khác, hắn nói rằng miệng hắn đã trở nên to hơn nhiều sau trận chiến này. Hy vọng rằng trước mắt tổ chức thủ hộ không cần cung cấp những loại thức ăn cần phải há miệng to để cắn, như là hamburger, bánh mì, màng thầu là những loại đồ ăn hắn từ chối, hắn hy vọng có thể ăn chút cháo, cung cấp thêm một cái muỗng nhỏ thì tốt hơn. Tiêu cục trưởng yêu cầu còn rất nhiều, Sầm Tiêu tiếp tục nói, Chân Lê thẳng thắn một việc, hắn nói hắn thành lập phòng làm việc là do người áo đen thần bí xúi dục, chủ trương của người áo đen đối lập với những kẻ phá hoại đứng sau màn. Mục tiêu của nhóm kẻ phá hoại là giết chết người áo đen. Theo như lời Chân Lê, chỉ cần giết chết người áo đen, nguyện vọng của nhóm kẻ phá hoại có thể được thực hiện, cho dù những nguyện vọng này có khó tưởng tượng như thế nào. Nhóm kẻ phá hoại thành lập liên minh thông quan, khả năng sẽ xuất hiện ở thế giới chúng ta với quy mô lớn. Để diệt trừ những kẻ phá hoại, người áo đen ra lệnh cho Chân Lê thành lập phòng làm việc, càng nổi càng tốt, lập ra một cái biên ngắm hấp dẫn những kẻ phá hoại khác đến. Nguyên Lạc Nhật chính là người đầu tiên xa lưới. Cục trưởng Tiêu, ý tưởng này thực sự trùng hợp với chúng ta, chỉ là không rõ ràng về thân phận người áo đen lắm. Báo cáo. Vưu Chính Bình giơ tay xin lên tiếng, Cục trưởng Tiêu gật đầu ý nói, Vưu Chính Bình nói, thông qua lời nói của người áo đen trong công viên trò chơi, tôi cho rằng hắn ta không phải là kẻ thù. Hắn nguyện ý tuân thủ trật tự, quý trọng sinh mạng, còn chữa thương cho Úc Hoa là người thường duy nhất, đủ để chứng minh lập trường của hắn. Tôi còn có ý nghĩ muốn hợp tác cùng người áo đen, ý kiến của cậu có giá trị tham khảo, nhưng cũng chưa chín chắn. Cục trưởng Tiêu phân tích một cách hợp lý, trước mắt người đàn ông áo đen không hề tỏ ra bất kỳ sự hợp tác nào và thiện ý nào với chúng ta, hơn nữa chúng ta cũng không rõ đến tột cùng là hắn ở đâu, thân phận thật sự như thế nào, nguyện ý tuân thủ pháp luật cũng chỉ là trạng thái hiện tại, tương lai có thay đổi hay không, không ai biết được cả. Chúng ta chỉ có thể tạm thời đem người áo đen đặt ở vị trí vừa là bạn vừa là địch, không cần quá thân cận, cần duy trì cảm giác nguy cơ, cùng với nỗ lực điều tra thân phận thực sự của đối phương để dễ dàng kiểm soát. Cục trưởng Tiêu lại hỏi Sầm Tiêu, Chân Lê có nói người áo đen liên lạc với hắn như thế nào không? Sầm Tiêu trả lời nói, Chân Lê nói, người áo đen có thể chủ động thông qua bộ não để nhắc nhở hắn làm việc, hắn có thể trả lời trong lúc liên lạc, nhưng không thể chủ động liên hệ đối phương. Hơn nữa vị trí của hắn cũng rất bị động. Thông qua cuộc nói chuyện của người áo đen với cái gọi là liên minh thông quan ở hiện trường, có thể khẳng định là hắn ta có khả năng này. Một người mạnh như thế, nếu như hắn có thiện ý theo như lời hắn nói thì còn tốt, nếu là kẻ địch, đó sẽ là một đòn tàn khốc đối với thế giới này. Hà, cục trưởng Tiêu lắc đầu, trước mắt những gì chúng ta làm được là tích cực điều tra thân phận của người áo đen, không nảy sinh xung đột càng ít càng tốt. Sầm Tiêu nói, về việc Úc Hoa được thuê, Chân Lê nói rằng hắn biết não mình không được tốt, không biết phát triển văn phòng và quản lý nhân viên như thế nào, cũng sợ sẽ bị những tên tư bản gian trá lừa gạt, hắn đã không còn dị năng, cho nên muốn thành thành thật thật kiếm tiền, sống một cách an phận. Sự xuất hiện của Úc Hoa là vô cùng đúng lúc đối với Chân Lê, có một người có năng lực giúp hắn chia sẻ một phần công việc đòi hỏi sự động não, hắn chỉ cần thu hút người hâm mộ và mở rộng lực ảnh hưởng là được, cậu hình như có cảm tình không tồi đối với Chân Lê. Cục trưởng Tiêu nhắc nhở nói, đừng vì hắn cứu cậu một lần, rồi vì tình nghĩa mà mất đi cách phán đoán. Thật ra cũng không hẳn, Sầm Tiêu nói, hắn thật sự mang lại cảm giác là người không tranh với đời, đi vào thế giới này cũng chưa từng làm ai bị thương. Tôi cho rằng có thể tin tưởng hắn một phần nào, Nguyên Lạc Nhật đâu? Cục trưởng Tiêu hỏi, Sầm Tiêu. Hắn bị thương không nhẹ, lúc đầu thì chống cự lại việc điều trị, sau khi tiêm thuốc an thần rồi mới đồng ý để bác sĩ trị liệu. Sau khi tỉnh lại thì bắt đầu tuyệt thực, chống cự rất tiêu cực, một bộ dáng không muốn sống nữa, cho dù hỏi cái gì, thì câu trả lời đều là mày giết tao đi. Mọi người, kẻ phá hoại này thật là làm người ta đau đầu, tôi đã kêu Chân Lê tới khuyên hắn, bọn họ đều là kẻ phá hoại, hy vọng có thể mang tới một chút tác dụng. Sầm Tiêu nói, cục trưởng Tiêu nghĩ một chút rồi bật màn hình theo dõi phòng cách ly. Trong phòng cách ly, toàn thân trên dưới của Nguyên Lạc Nhật được bọc lại y như một đòn bánh tét. Chỉ lộ ra đôi mắt cùng miệng, nằm trên giường bệnh, Chân Lê ngồi bên cạnh giường bệnh gọt táo bằng máy gọt vô hại, sau khi cắt bỏ một nửa phần thịt, dùng dao răng cưa plastic khó khăn cắt nửa phần thịt còn lại thành những miếng nhỏ, xếp vào đĩa rồi nói với Nguyên Lạc Nhật, anh cũng nên ăn một chút đi. Nguyên Lạc Nhật không thèm liếc mắt nhìn quả táo, Chân Lê nhìn chằm chằm đĩa trong chốc lát hỏi, tôi có thể ăn không? Nguyên Lạc Nhật, hắn không trả lời, Chân Lê coi như hắn đồng ý. Cái miệng nhỏ cắn một miếng nhỏ của miếng táo nhỏ, khóe miệng hơi hơi có dấu vết vỡ ra, là do ăn bong bóng. Quả táo này thật ngọt, Chân Lê vừa ăn vừa nói, anh cũng ăn một miếng đi. Hắn cặp cặp cắn nuốt quả táo, Nguyên Lạc Nhật vốn không muốn ăn, nghe được âm thanh cắn nuốt, cũng phản xạ có điều kiện mà chảy nước miếng. Mà giờ phút này, Chân Lê đã ăn sạch trái cây trong đĩa nhựa. Nguyên Lạc Nhật, tôi thật không hiểu nổi anh khổ sở cái gì, Chân Lê nói. Hệ thống bị lấy đi chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Trong đầu tùy thời tuyên bố nhiệm vụ, uy hiếp anh phải chết nếu như anh không làm, y chang như một quả bom hẹn giờ, hiện tại bom bị dỡ bỏ, không phải anh được tự do rồi sao? Môi Nguyên Lạc Nhật giật giật, Chân Lê cầm lấy hộp cơm của Nguyên Lạc Nhật, bên trong là đồ ăn do tổ chức thủ hộ cung cấp, một trong số đó có món thịt kho tàu, Chân Lê ăn vào, trong miệng còn nói, thịt có chút già rồi, không đủ mềm, thịt kho tàu lần trước tôi ăn vào miệng là tan ngay. Béo mà không ngán, vậy mới ăn ngon, phải yêu cầu tổ chức thủ hộ cải thiện nhà ăn. Nguyên Lạc Nhật, Chân Lê vừa ăn vừa nói, anh là cảm thấy năng lực bị rút ra, từ đây biến thành người thường, không thể khống chế những người khác sao? Từ những biểu hiện trước đây của Nguyên Lạc Nhật, Chân Lê cảm thấy hắn có chút trung nhị, ảo tưởng dựa vào bạo lực để khống chế người khác, thế giới quan vẫn còn trong độ tuổi dậy thì, cho rằng cái gì cũng có thể dựa vào một trận đánh để giải quyết, nếu không thể, thì hai trận. Nhưng tôi cảm thấy, mất đi năng lực, sinh sống theo pháp luật, ngược lại là một loại bảo vệ đi, anh trước kia không phải bị liên minh thông quan chi phối sao? Ở chỗ này sinh sống thật tốt, phối hợp công tác với tổ chức thủ hộ, làm một người hạnh phúc khỏe mạnh không tốt sao? Chân Lê khuyên nhủ người ta cũng không quên nói, ăn khoai tây này khi còn nóng đi, có chút khỏe hơn á. Nguyên Lạc Nhật, lại nói tiếp, cho dù hoàn toàn thông quan, cũng không có khả năng đạt được sự tự do tuyệt đối. Người đàn ông áo đen từng nói với tôi là, hắn chính là thông quan giả duy nhất kia, rõ ràng đã thông quan mà còn bị hệ thống đuổi giết, tôi cảm thấy kết cục sau khi chúng ta thông quan nhất định sẽ không tốt. Người áo đen giúp chúng ta rút hệ thống ra, ngược lại là chuyện tốt. Chân Lê nói, Nguyên Lạc Nhật, tổ chức thủ hộ kêu tôi tới khuyên nhủ anh, phối hợp công tác với bọn họ, giải thích năng lực của những sấm quan giả mà anh biết, đồng thời cùng với tôi kinh doanh phòng làm việc, gánh vác nhiệm vụ hấp dẫn lực chú ý của liên minh thông quan, tổ chức thủ hộ cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Anh ở công viên giải trí đã phạm phải sai lầm rất lớn, may mà không gây nên thương vong nghiêm trọng, tổ chức thủ hộ hứa, chỉ cần biểu hiện tốt, có thể lập công chuộc tội. Khi Chân Lê nói chuyện, lại ăn xong một quả quýt bên cạnh bàn của Nguyên Lạc Nhật, quả quýt được tạo thành hình cách hoa nhỏ, tương đối thuận tiện, sẽ không tác động đến vết thương nơi khóe miệng. Thấy Nguyên Lạc Nhật vẫn không phản ứng, tuy nhiên trong mắt lại lộ ra một chút tia sáng, Chân Lê lại nói, đúng rồi, thiếu chút nữa có chuyện này quên nói với anh. Phòng làm việc là do thần tượng của anh kêu tôi mở, thần tượng của anh phải đối phó với âm mưu của liên minh thông quan, nhằm phá âm mưu của hệ thống. Nguyên Lạc Nhật, hắn đột nhiên ngồi dậy, quát vào mặt Chân Lê, tại sao cậu không chịu nói sớm, hả? Đã bị tiêm thuốc an thần rồi, sao tinh thần còn hưng phấn như vậy? Chân Lê ngạc nhiên nói, vô nghĩa, tôi tự mình chế tạo thuốc, cho dù năng lực bị rút ra, nhưng kháng thuốc vẫn còn ở đó, vừa rồi là giả bộ bình tĩnh mà thôi. Nguyên Lạc Nhật đoạt lấy hộp cơm trong tay Chân Lê nói, đừng ăn. Chừa cho tôi chút coi, tôi chết đói rồi nè. Hắn cúi đầu vừa thấy, hộp cơm đã bị Chân Lê ăn hết 7-8 phần, chỉ còn lại một chút hành tây do Chân Lê không thích ăn, cậu sao không ăn luôn đi. Nguyên Lạc Nhật cả giận. Mọi người theo dõi giám sát, Tiêu cục trưởng ho nhẹ một tiếng nói, phương pháp của Sầm Tiêu quả thật không tồi, Nguyên Lạc Nhật đã hợp tác hơn nhiều, chúng ta hãy đi nói chuyện với hắn một chút, hỏi thăm tình báo. Đồng thời thuyết phục hắn hợp tác làm việc, vài vị người thủ hộ đồng thời cúi chào, cục trưởng Tiêu lại nói, đội trưởng Vưu, việc điều tra Úc Hoa đã kết thúc, cậu lại tiếp tục phụ trách công việc của khu Húc Dương, hy vọng cậu có thể giống như trước đây, lấy sự tích cực hướng về phía trước để đối phó với kẻ thù, rõ. Vưu Chính Bình nói, cục trưởng Tiêu, đội trưởng Liên, với tư cách là người phụ trách chính của việc điều tra, hiện tại cậu được lệnh phải hoàn thành công việc cuối cùng. Đập lại chiếc điện thoại của Úc Hoa rồi đặt nó lại vị trí cũ, sau khi công việc kết thúc, cậu có thể bàn giao công việc với Vưu, kế tiếp tổ chức có một công tác quan trọng giao cho cậu, rõ. Liên Vũ Phàm nói, từ từ, Vưu Chính Bình thấy Liên Vũ Phàm móc cây búa nhỏ ra đập điện thoại, đau lòng nói, có thể không cần đập điện thoại hay không, cứ như vậy mà trả thôi. Một khi Úc Hoa phát hiện điện thoại được phục hồi như cũ, cậu muốn giải thích như thế nào đây? Liên Vũ Phàm hỏi, Vưu Chính Bình, tôi nói là tôi đã phát hiện ra, rồi trộm mua một cái mới, sửa chữa cơ sở dữ liệu của điện thoại từ đám mây, khôi phục dữ liệu bên trong đó, chỉ cần cậu có thể tự bào chữa thì như vậy cũng được. Cục trưởng Tiêu nói, điện thoại được giữ lại dưới sự khăng khăng của Vưu Chính Bình, Liên Vũ Phạm mang khuôn mặt ông chú đẹp trai trả điện thoại lại chỗ cũ, nghe thấy điện thoại không cần bị đập nát, Sầm Tiêu cũng nhẹ nhàng thở ra, điện thoại cũng có máu và mồ hôi của hắn đó, khi Liên Vũ Phạm chuẩn bị cầm điện thoại rời đi. Cục trưởng Tiêu bỗng nhiên nói, chờ một chút, cục trưởng Tiêu rời hỏi bàn làm việc, cẩn thận nhìn về phía ống quần của Vưu Chính Bình và Liên Vũ Phàm, đội trưởng Vưu, cái vết màu đen trên quần cậu là bị dính lúc nào, khi chiến đấu sao? Trong bài kiểm tra nguy cơ, vì Nguyên Lạc Nhật là một nhân tố không ổn định, để đảm bảo Vưu Chính Bình cấp đội trưởng có thể tham gia trận chiến bất kỳ lúc nào, Liên Vũ Phàm cố ý chọn quần và giày giống với Vưu Chính Bình, để thuận tiện bảo hộ cho thân phận của cậu. Vết đen trên chiếc quần dài màu xám nhạt rất mờ, lại giống như những bóng ma trên nếp gấp của chiếc quần, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phân biệt được. Vưu Chính Bình từ lâu đã quên rằng chính chiếc quần này đã bị cậu làm hỏng, nhìn thấy vết màu thì cậu mới mơ hồ nhớ ra. Hai người đổi quần lại cho nhau đi, cục trưởng Tiêu bình tĩnh nói, mấy ngày nay Tiểu Liên đi mua chiếc quần đó, còn giữ hóa đơn mua hàng và nhãn mác không? Hãy vứt nhãn vào thùng rác nhà Tiểu Vưu khi tới trả điện thoại. Hóa đơn mua sắm thì tùy tay để lên bàn hay kệ nào đó cũng được, cần phải làm như vậy sao? Liên Vũ Phàm có chút không tình nguyện khi mặc quần của Vưu Chính Bình, cục trưởng Tiêu nghiêm túc nói, cần thiết. Chân Lê đã thấy được các cậu chiến đấu, nếu chú ý tới vết màu trên ống quần, thì người nhà của Vưu Chính Bình cũng có thể nhìn thấy vết màu này, nói không chừng sẽ bị nghi ngờ. Mọi hành động của chúng ta từ trước đến nay đều là che giấu thân phận, cho dù Chân Lê thiện chí phối hợp. Tôi cũng không hy vọng hắn phát hiện ra thân phận thật sự của các cậu. Nếu Úc Hoa phát hiện vết bẩn trên chiếc quần biến mất, Tiểu Vưu cũng có thể dùng cái phiếu nhỏ đó làm cái cớ để nói rằng cậu đã vứt chiếc quần đi rồi mua cái mới. Chiến đấu với những kẻ phá hoại, bảo vệ thân phận của chúng ta thì càng có lợi trong việc giành chiến thắng cho những trận chiến bất ngờ. Không đến đường cùng thì không thể lộ ra dấu vết, về sau thì các cậu cần phải cẩn thận gấp đôi. Hai người nghe lời dạy, rất không tình nguyện mà đổi quần cho nhau. Sau khi kết thúc cuộc họp, cục trưởng Tiêu cùng với Sầm Tiêu đi khuyên bảo Nguyên Lạc Nhật, Vưu Chính Bình thì đến bệnh viện nhân dân khu Húc Dương giả bộ nằm viện, còn Liên Vũ Phàm thừa dịp khi cặp chồng chồng sầu bi nằm viện thì đến trả lại điện thoại cùng với chứng cứ quan trọng về việc mua quần vào nhà Úc Hoa. Úc Hoa vẫn luôn ở giả bộ bất tỉnh, tâm tư phức tạp mà giả bộ bất tỉnh. Nhóm người thủ hộ rất cẩn thận, ngoại trừ thời điểm Vưu Chính Bình kết thúc cuộc chiến có quan tâm xác nhận thương thế bên ngoài của Úc Hoa, cả quá trình sơ cứu và chuyển viện đều được tiến hành dưới sự giám sát của cảnh sát, để tránh cho người bị thương nửa mê nửa tỉnh mà nghe được thông tin cơ mật gì. Anh nằm đến mức toàn thân tê dại, sau đó mở to mắt đúng vào thời điểm mà bác sĩ dự đoán tỉnh lại. Lúc này trời đã khuya, hộ sĩ trực ban thấy anh tỉnh lại, vội đi kêu bác sĩ. Úc Hoa thì suy yếu quan tâm hỏi, người yêu tôi đâu? Vưu tiên sinh cũng chỉ là hôn mê, hiện đang nằm ở một phòng khác. Hộ sĩ nói, tôi muốn đi nhìn em ấy. Úc Hoa giãy dụa bò dậy, đồng thời làm ra bộ dáng choáng váng do bị hôn mê quá lâu. Anh cẩn thận một chút, đợi bác sĩ đến kiểm tra giúp anh, bảo đảm anh có thể đi thì lúc đó anh đi cũng được. Yên tâm, Vưu tiên sinh không có gì trở ngại. Hộ sĩ nói, Úc Hoa kiên nhẫn chờ bác sĩ kiểm tra, tuyên bố tim đập, huyết áp và các chỉ số khác đều bình thường, có thể uống nhiều nước, chậm rãi đứng dậy và vận động để thúc đẩy tuần hoàn máu, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của cơ thể, cố gắng chuyển hóa chất độc còn sót lại càng sớm càng tốt. Úc Hoa uống một ly nước lớn, đỡ tường đứng dậy, chậm rãi đến phòng quan sát của Vưu Chính Bình. Người yêu an tĩnh chìm vào giấc ngủ, sắc mặt có chút tái nhợt, là bởi vì tuần hoàn máu quá chậm trong khoảng thời gian dài bị hôn mê. Úc Hoa ngồi ở mép giường, tri kỷ nhét chăn bông vào chân. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.